Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 63, đại bảo. 10/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, chứng kiến Trần Phong quay đầu nhìn mình bên này, còn lại 4 người trong nước viên tất cả đều không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Bọn họ cũng là bị tình cảnh vừa nãy làm choáng váng. Quả thực quá rung động. Sót, người kia là ai a? Mạnh như vậy sao tương đương? Oh my god, đây mà vẫn còn là người ư? Nước Nhật tốt xấu cũng có hơn ngàn người a. Cứ như vậy một cái toàn diệt. Phác, Huyền Hoa lúc nào ra khỏi nhân vật số 1 như vậy? Còn có để cho người sống hay không? Các vị, có hắn ở, cái này boss còn có chúng ta phần sao? Vài quốc gia lĩnh đội đồng thời trầm mặc. Không sai, liền Trần Phong mới vừa hiển lộ ra thực lực. Tại chỗ không có người nào là đối thủ của hắn. Như vậy hắn xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là vì boss, cạnh mình còn có thể có cơ hội có thể từ trong tay hắn cướp được. Cái này rõ ràng là không có khả năng chuyện a. Hanh, các người đừng chưởng người khác khí độ, diệt chính mình uy phong. Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người. Rõ ràng hắn cùng cái kia Chu Đức không đúng mâm. Chúng ta liên hợp lại, còn sợ không đối phó được một mình hắn. Lúc này, Hàn Quốc lĩnh đội Kim Sae-yeon lạnh lùng nói. Tuy là hắn cũng khiếp sợ Trần Phong mới vừa thủ đoạn. Bất quá hắn tự ngạo không cho phép hắn lùi bước. Đúng vậy, vừa rồi cũng là đột phát dựng lên. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khả năng không có phòng bị. Mới có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Chúng ta liên thủ, chưa chắc không có cơ hội. Nước Mỹ Dêm cũng là gật đầu nói. Không sai, nếu như hắn chờ chút động thủ, chúng ta liền cùng tiến lên. Đức Quốc Johaf cũng là híp mắt nói rằng. Sau đó mấy cái quốc gia lĩnh đội liếc mắt nhìn nhau. Âm thầm gật đầu, trong lòng có tính toán, mà Chu Đức lúc này thì là tâm hoa nổ phóng. Không nghĩ tới sự tình như thế hí kịch hóa. Tới một quanh co, một khắc trước vẫn còn ở hoành hành ngang ngược không ngừng ầm ĩ nước Nhật hai ngốc. Hiện tại đã đi gặp Thượng Đế, nguyên bản phẫn nộ lo âu trên mặt, nhất thời như cúc hoa nở rộ. Nhíu thành một đống, hắn hỉ tư tư chạy đến Trần Phong trước mặt. Đa tạ Trần tiên sinh xuất thủ, ngài quả nhiên thực lực siêu tuyệt. Những cái này tự cho là đúng, tự xưng là thực lực mạnh mẽ dốc cơ. Trước đây sinh trước mặt chẳng qua là một vui đùa. Quốc gia lấy ngươi làm vinh. Ha ha, Trần Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vô cùng chán ghét những thứ này há mồm ngậm miệng quốc gia. Vì vậy lạnh lùng nói, ngươi không nên làm sai, ta xuất thủ không phải là vì ngươi, vì quốc gia, chẳng qua là ta nhìn hắn khó chịu. Còn có, đừng một ngụm một quốc gia, có công phu này nhiều phải nghĩ thế nào tạo phúc bách tính. Các ngươi phải bang thời điểm bận rộn sẽ không thấy có một cái ảnh tử. Hanh. Bị Trần Phong như thế khẽ đếm rơi, Chu Đức chỉ có thể cười cười xấu hổ. Không phải hắn không muốn a, mỗi cái quốc gia luôn luôn sâu mọt, luôn luôn nhìn không thấy sờ không tới địa phương. Hắn cũng muốn tạo phúc bách tính a, nhưng là có đôi khi thật là lực bất tòng tâm, roi trưởng không kịp a, cho nên hắn chỉ phải hậm hực gật đầu. Dạ. Trần tiên sinh lời nói ta nhất định khắc trong tâm khảm. Trần Phong lần nữa liếc mắt một cái Chu Đức, nhìn hắn gương mặt khúm núm cũng lười để ý biết. Sau đó nhìn về phía mặt khác tứ quốc lĩnh đội, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt phòng bị dáng vẻ. Trần Phong bật cười một tiếng nói, kinh sợ, lập tức thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất, hướng về đăng thiên đảo trung tâm chạy đi. Hiện nay hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là cái kia siêu thờ boss. Chu Đức chứng kiến hắn rời đi, quét dưới còn lại tứ quốc, lập tức hô một tiếng, Trần tiên sinh, chờ ta một chút, sau đó, cũng lôi kéo đội ngũ đi theo. vừa rồi vì sao ngươi không hơn? Lúc này nước Mỹ lĩnh đội Jem hướng về phía Hàn Quốc lĩnh đội Kim Sae-yeon hỏi. Vậy tại sao ngươi không hơn? Kim Sae-yeon liếc mắt một cái Jem nói rằng, không phải ngươi nói liên hợp lại không sợ hắn sao? Tự nhiên ngươi trước động thủ a. Jem cau mày nói, a hát, ta xuất thủ làm con cờ thí, sau đó ngươi chiếm tiện nghi. Vừa rồi ngươi cũng nói muốn liên thủ, ngươi cũng có thể lên trước. Kim Sae-yeon giễu cợt nói, không nhượng bộ chút nào. Ngươi, hanh, Jem tức giận, Phi Châu lĩnh đội cùng Đức Quốc lĩnh đội lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ hai người này cũng không là đồ tốt, cũng chờ người khác đi tới làm tấm mộc, chính mình tại phía sau kiếm chỗ tốt. Phi Châu lĩnh đội cùng Đức Quốc lĩnh đội lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ hai người này cũng không là đồ tốt, cũng chờ người khác đi tới làm tấm mộc, chính mình tại phía sau kiếm chỗ tốt, tranh chấp không có kết quả. Mọi người cực kỳ ăn ý hướng về Đăng Thiên Đảo chạy đi. Người lãnh chúa kia cùng siêu thờ boss mới là bọn họ lần này mục đích chủ yếu. Hiện tại cái kia Trần Phong cùng Huyền Hoa quốc nhân đều đã đi đầu xuất phát. Nếu như vì việc này tranh chấp không ngừng, e rằng nhân gia boss đều đoạt xong. Trần Phong một đường đi về phía trước, ngoài ý muốn phát hiện nơi đây cư nhiên một con tiểu quái cũng không có. Lẽ nào hòn đảo này chỉ có boss? Đang nghĩ ngợi, mặt bên đột nhiên chạy ra khỏi một đầu cự thú, gào thét một tiếng, liền hướng mình cắn tới. Dựa vào, Trần Phong thầm mắng một tiếng, tự mình nghĩ sự tình phân thần đâu, kém chút cho nó đánh lén. Hắn một cái ngửa ra sau tránh được cự thú công kích. Ngay tại chỗ lộn hai vòng, đầu ngón chân đội sổ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, tập trung nhìn vào, hoắc, thật lớn một con, chỉ thấy này cự thú thân cao gần 10 mét, rõ ràng là một đầu sư tử phóng đại bản, bất quá ánh mắt của nó là màu đỏ đồng tử, đồng thời toàn thân che lấp tử sắc đen miếng vảy, tính chất như thiết. Trần Phong nhìn về phía nó tiêu ký lĩnh chủ cấp boss, xích đồng cương giáp thú, 320 cấp. A hát, lĩnh chủ cấp, lấy trước ngươi khai đao, nhìn có thể ra một cái gì? Nhếch miệng cười, Trần Phong rút ra bao quát không gian một bả đại kiếm. Đây là trước đây đánh được một bả kim cương phẩm giai cấp vũ khí. Sau đó trực tiếp xung phong một cái tới nơi này đầu boss trước người. Huyết tinh xé rách, theo gầm nhẹ, một kiếm vẽ ra, nhìn như kiên quyết như sắt cương giáp. Ở Trần Phong dưới sự công kích, như là đậu hũ ung dung bị hoa nở, ngào ô tương đương, xích đồng cương giáp thú bị đau. Một tiếng gào thét, đánh bắt liền hướng trước người Trần Phong vỗ tới. Kình phong nổi lên bốn phía, có thể thấy được lực lượng to lớn. Trần Phong thì là lòng bàn chân một điểm, nghiêng người tách ra, sau đó hai chân đạp một cái, lăng không nhảy lên. Hướng về phía đầu của nó chính là nhất cấp, mãnh kích. Ô ô tương đương, đầu này boss hoàn toàn không có cách nào né tránh Trần Phong công kích. Đầu nhất thời bị trực tiếp đập ra, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống, chỉ ở giống gian khẽ kêu hai tiếng, liền mất đi sinh cơ. Trần Phong thu hồi đại kiếm, đi tới, tiện tay sờ một cái, keng. Đánh chết xích đồng cương giáp thú, thu được thánh phẩm áo giáp vạn thú áo giáp sao 10. Keng, đánh chết xích đồng cương giáp thú, thu được thánh phẩm chiến sĩ kỹ năng vạn thú chi lực sao 10. Keng, đánh chết xích đồng cương giáp thú, thu được thánh phẩm triệu hoán sư kỹ năng vạn thú triệu hoán sao 10. Keng, đánh chết xích đồng cương giáp thú, thu được du hí tệ, kinh nghiệm, keng, đánh chết xích đồng cương giáp thú, thu được kim cương trang bị 5 loại sao 10 keng, đánh chết xích đồng cương giáp thú, thu được item hoàng kim 56 loại sao 10 liên tiếp thanh âm làm cho Trần Phong hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới mở con thứ nhất boss đã tới rồi cái đại bảo. kém cỏi nhất đều là mấy trăm bộ item hoàng kim, kim cương trang bị đều lập tức tới 50 bộ, mà tỷ lệ rơi đồ cực thấp thánh phẩm vật phẩm cư nhiên lập tức bảo ba loại. Liền Trần Phong mình cũng nhìn có chút líu lưỡi, xem ra hôm nay là một ngày tốt lành a, cực kỳ vượng, ha ha ha ha, Trần Phong vui vẻ cười nói. Giống, lúc này, xa xa một đảo chấn thiên tiếng hô vang lên, siêu thờ boss, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.